Hồng Anh ký, chương 153, ra ngoài ý định, góc chuyện audio.com, đem mình trung bình thương pháp trong đầu suy nghĩ một lần, A Phi kích động khó nhịn, biết mình đã có đối sách. Một hồi lâu mới hắn đối với Mộ Dung Phục làm ra một cái tư thế xin mời, nói, xin mời tiếp tục chỉ giáo. Mộ Dung Phục không hề động, hắn theo không chủ động xuất kích mà là các loại, đợi A Phi ra tay. Mặc dù là điên rồi, Mộ Dung Phục cũng có cao thủ tố chất. A Phi lại lần nữa hướng Mộ Dung Phục đâm ra nhất thương, Mộ Dung Phục thuận tay phản kích A Phi nhưng lại thân thương quét ngang, một cái con ngựa hoang cởi cương. Khiến đi ra, vừa vặn chặn Mộ Dung Phục đầu thương. Chợt hắn thuận tay phản kích lại một cái, bạch viên xoay người. Thừa cơ phản kích Mộ Dung Phục ừ một tiếng, trở về tay chặn A Phi trường thương. Lần này A Phi dùng thông thuận vô cùng thương. Pháp không có chút nào trệ sáp nhưng cảm giác được chiêu số như là nước chảy thuận hoạt trong nội tâm không nói ra được thoải mái. Giống như là ở một cái phía trên vùng bình nguyên dục ngựa lao nhanh, không có chút nào trở ngại. Hắn hưng phấn khó tả, nhịn không được muốn ném trường thương lớn tiếng hoan hô, hắn biết mình võ công rốt cục đã có một cái bay vọt rồi. Cái này bay vọt không phải là bởi vì đã học được mới võ công cuộc cũng không phải là bởi vì bên trong lực đại trướng, mà là vì đem chính mình sở học phát huy càng có hiệu suất càng có uy lực nguyên nhân. Hắn nhớ tới đến trong tiểu thuyết miêu tả qua, khiến cho Hồ Sung lần thứ nhất nắm giữ nước chảy mây trôi đạo lý kiếm pháp tiến nhanh, phảng phất ẩm vô số rượu ngon giống như cảm giác này A Phi hoàn toàn có thể nhận thức. Hiện tại hắn liền là ở vào loại trạng thái này, trung bình thương pháp hắn dùng đã đến đỉnh, nguyên chắc là sẽ không có chút tiến bộ, nhưng là chiêu số ở giữa trùng tân tổ hợp lại làm cho hắn có cảm giác thoát thai hoán cốt. Mộ Dung Phục thương pháp tu vị như trước ở trên hắn, nhưng là giờ phút này lại sẽ không dễ dàng như vậy sẽ đem A Phi đánh bại. A Phi như cũ là phòng thủ, nhưng hoàn toàn không phải trước khi như vậy chật vật phảng phất Mộ Dung Phục trường thương khẽ động A Phi là có thể tìm được đối ứng chiêu số thật sự là không ngăn được hay dùng che gió che mưa, sau đó nối liền một chuỗi thương pháp phản kích tới, vậy mà cũng nhận được kỳ hiệu. Như vậy lăn lăn lộn lộn, hai người đấu hơn 10 chiêu, Mộ Dung Phục tiến công A Phi phòng thủ, lại là không có phân ra thắng bại đi ra. A Phi không thể tưởng được thương pháp có thể như vậy dùng. Rốt cuộc cũng không còn chi lúc trước cái loại này giật gấu vá vai, nghèo rớt rái cảm giác, hắn trước kia luôn biết dùng che gió che mưa, phảng phất trừ che gió che mưa, hắn chiêu số của hắn đều là kỳ nát vô cùng, muốn uy lực không có uy lực, muốn tốc độ không có tốc độ. Nhưng là giờ phút này một tổ hợp vậy mà có thể ngăn lại Mộ Dung Phục này thủy ngân chảy công kích thật sự là để cho hắn hô to sảng khoái. Đó cũng không phải bởi vì Mộ Dung Phục cầm hắn không có cách nào, giờ phút này Mộ Dung Phục rõ ràng không hề sử dụng toàn lực nếu không lấy Mộ Dung Phục công lực nhất thương đâm tới, mặc dù A Phi có thể ngăn lại chiêu số cũng không chặn được ẩn chứa trong đó bành trướng nội lực. Muốn chân tránh ngăn cản được này liền cần cao cấp thậm chí tuyệt học thương pháp. Tuyệt học thương pháp vì cái gì tán dương học? Thương pháp cũng là bởi vì nó có thể ngăn lại, hệ thống phú dư nó loại năng lực này, mà cấp thấp võ công lại không được, đây mới là tuyệt học cao cấp cùng trung cấp võ công bản chất khác biệt. Lại đấu một hồi, A Phi thương pháp chuyển đổi đã không có trệ sáp, chiêu số càng phát thuận hoạt, hắn thậm chí cho rằng, nếu như một mực đánh như vậy xuống dưới, chỉ cần Mộ Dung Phục không đột nhiên tăng cường nội lực, A Phi cảm giác mình có thể một mực như vậy ngăn cản xuống dưới. Ngay tại hắn vui sướng vô cùng thời điểm, Mộ Dung Phục chợt cười to một tiếng, thân thể như điện giống như lui lại mấy bước, trường thương trong tay nhẹ nhàng khẽ động nhưng lại đầu thương hướng xuống đâm vào mặt đất. Thân thương xuống đất vài thước chỉ có một cái chuôi thương ở bên ngoài. Lần này hiện ra Mộ Dung Phục tuyệt hảo nổi, lực, làm sao vậy, A Phi đang sảng khoái, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mộ Dung Phục nắm tóc nói, ta mệt nhọc nói xong hắn liền đi tới dưới cây, xoay người liền ngủ. A Phi trợn mắt há hốc mồm Kiều Phong nhưng lại cười ha ha, nói, ngươi tiểu tử này còn đến không nhìn võ công của ngươi. A Phi lôi ra hệ thống giao diện lập tức mừng rỡ như điên. Nhưng thấy trung bình thương pháp đã phát sinh biến hóa, biểu hiện đã thành trung bình thương pháp. Cao cấp, mặc dù là không có có sáng tạo một cái cải biến, là ý nghĩa A Phi thương pháp đã thoát thai hoán cốt biến thành cao cấp võ công. Cùng lúc đó, hệ thống thông chi cũng tới, người chơi đã bị cao cấp thương pháp NPC chỉ điểm, hoàn thành trung bình thương pháp thăng cấp nhiệm vụ trung bình thương pháp thăng cấp làm cao cấp. Cao cấp trung bình thương pháp trung 5 cấp trước mắt đẳng cấp ở vào. Cấp thứ 3, A Phi giơ thẳng lên trời thở dài, nhân sinh chính là như vậy lơ đãng, khắp nơi đều là kinh hỉ. Hắn nguyên là chuẩn bị hoàn thành cái băng nhiệm vụ này về sau, đi tìm Hắc Liên Xuân Thủy đấy, không nghĩ tới một cái điên đâu Mộ Dung Phục để cho hắn thương pháp thoát thai hoán cốt. Ai có thể nghĩ tới, Mộ Dung Phục tinh thông thiên hạ võ học bản thân cũng là một sẽ cao cấp thương pháp NPC. Hắn cũng không phải đánh bại Mộ Dung Phục nhưng lại tại thương pháp bên trên đã nhận được Mộ Dung Phục tán thành. Ai biết trong tay hắn còn có, hay không tuyệt học thương pháp đâu này. A Phi cũng không dám nữa khinh thường bất luận cái gì NPC rồi, dùng tàng long ngọa hổ cái từ ngữ này để hình dung cắt nữa mà lại bất quá. Trong lòng của hắn vui sướng hài lòng đấy, trong chốc lát nhìn xem hệ thống nhắc nhở, trong chốc lát móc ra trường thương. Vung vẩy vài cái cảm thụ cao cấp thương pháp uy lực, miệng vui cười đều phải lệch ra. Kiều Phong thấy thế nhếch miệng mỉm cười, khoanh chân nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên kia Mộ Dung Phục đã tiến nhập mộng đẹp, cái mũi phát ra nhỏ nhẹ tiếng hít thở âm. Trên bầu trời quần tinh sáng chói, đầy đất ánh trăng như nước giống như, đêm này một rừng cây chiếu rọi một mảnh sáng như tuyết. A Phi hoàn toàn ngủ không được, trong lồng ngực kích động một mực khó có thể dẹp loạn. Hắn nghĩ tới rồi mình trò chơi tiếp sống, nghĩ tới rất nhiều bằng hữu, không biết làm tại sao tĩnh lặng không người ban đêm luôn có rất nhiều hà tư, giống như là trong hiện thực mất ngủ đồng dạng. Nếu như nói đặt ở trước kia, hắn sẽ cùng Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung chung sống nhất lâm nghỉ ngơi, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng. Hắn hướng tới giang hồ sinh hoạt, giờ phút này lại như một bộ bức họa xinh đẹp ở trước mặt hắn từ từ triển khai. Hắn biết rõ đây là hư ảo đấy, hắn biết rõ đây cũng là chân thật. Cũng không biết trải qua bao lâu, một cái cực thật nhỏ thanh âm đã cắt đứt hắn trầm tư, xa xa truyền đến một chút xíu huyên náo. Trong lòng của hắn cả kinh, nắm lên trường thương đứng lên, nhưng thấy một cái bóng lén lén lút lút đã đến gần, người nọ vừa đi vừa nghỉ tựa hồ cúi đầu nhìn xem thứ đồ vật chạm một hồi lại tiếp tục rón rén đi tới, xem bộ dáng là thi triển thảo thượng phi đồng dạng khinh công. Đợi đến lúc sắp tiếp cận A Phi bọn hắn nghỉ ngơi địa phương thời điểm, người nọ ngừng lại. A Phi còn muốn hay không đánh thức Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục thời điểm, này người đã lên tiếng, bất quá hắn dùng là hệ thống tin tức hiển nhiên cũng không. Muốn đánh thức những người khác. Số khổ A Phi xem xét tin tức là một cái tên là Tóc Trắng Ma Nam. Người chơi, vì vậy hắn trở về một cái ai. Trong bóng đen người nọ hướng hắn vẫy vẫy tay, sau đó tiếp tục tại trong tin tức nói ra, bị đại sư huynh ủy thác cho ngươi đưa đã đến. A Phi lắp bắp kinh hãi, nói, người của cái bang. Người nọ trả lời, chính là cái bang Tóc Trắng Ma Nam. Đại sư huynh nói, trong lúc này thuốc là ngươi điểm danh muốn ta khinh công được đưa tới cho ngươi rồi. A Phi đã minh bạch chắc là hồ ly chưa thành tinh xứng thuốc hoàn thành. Vì vậy hắn đi ra phía trước nhờ ánh trăng thấy rõ dáng vẻ của người kia. Tóc trắng ma nam cũng không phải tóc trắng, chắc hẳn chỉ là một sùng bái tóc trắng ma nữ người chơi mà thôi. Bất quá hắn bộ dạng cao gầy ăn mặc một thân đêm đen đi, Phi ca đây là đại sư huynh cho. Ngài đồ vật hắn thấy A Phi là được trên mặt vui vẻ, đem túi trong tay khỏa giao cho A Phi. A Phi móc ra xem xét là mấy cái màu xám cho dược hoàn, thầm nghĩ cái này là để cho Mộ Dung Phục liền thanh tỉnh thuốc. http://www.oknthuoc.com, hắn nhẹ gật đầu thu lại thấp giọng nói, cảm ơn, ngươi có thể đi về. Nói cho theo gió trôi qua hết thảy bình thường, các loại, đợi tin tức ta. Hắn bên kia như thế nào? Tóc trắng ma nam cười nói, đều theo như Phi ca lão nhân ra người phân phó làm. A Phi cười cười, làm một cái có thể đi tư thế. Bất quá này tóc trắng ma nam nhưng lại do dự một chút, A Phi thấy thế ngạc nhiên nói, còn có việc. Cái kia, ta có thể hay không thấy một mặt Kiều bang chủ cùng Mộ Dung Phục? Tóc trắng ma nam có chút thật xin lỗi, xoa xoa đôi bàn tay. Nguyên lai là vì thần tượng mà đến, A Phi cười ha ha, nói, người muốn nhìn cũng có. Thề, bất quá coi chừng đừng để bên ngoài bọn hắn phát hiện. Kiều bang chủ cũng may, Mộ Dung Phục vừa thấy ngươi chỉ sợ cũng sẽ ra tay, hắn hiện tại đầu óc có chút vấn đề. A Phi gõ mình huyệt thái dương vị trí. Tóc trắng ma nam hiển nhiên là đã minh bạch A Phi mà nói, hắn xa xa nhìn này hai cái ngủ bên trong NPC, lựa chọn sáng suốt rời đi. Bất quá trước khi đi A Phi đem bi tô thanh phong giải dược đưa cho hắn, để cho hắn làm cho theo gió trôi qua. Tóc trắng ma nam biết được trong lúc này là giải dược về sau chấn động, nhìn A Phi trọn vẹn một phút đồng hồ mới không thể tin được rời đi rồi. A Phi suy đoán, trong ánh mắt của hắn hẳn là nói, móa, giải dược này đều có thể. Cầm, bắt được, ta thật sự là quá sùng bái ngươi rồi, số khổ A Phi. Quả nhiên sau một tiếng, theo gió trôi qua cũng phát đến một tin tức nói ra, Phi ca ta thật sự. Là quá sùng bái ngươi rồi, cái này giải dược ngươi đều có thể. Cầm, bắt được, hiện tại các huynh đệ đều khôi phục, Mộ Dung Phục bị ngươi bắt lại sao? A Phi trong nội tâm có chút đắc ý cách trương.